Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Tôn Tử Binh Pháp. Lăng Phong từ trong suy nghĩ trở lại thực tế thời điểm, phát hiện Tinh Linh ngay ở bên cạnh hắn, ngồi ở nàng khoảng thời gian này vẫn chỗ ngồi, một tay nâng quai hàm, nhìn mình đang ngẩn người. Cho ăn, Đa La, tỉnh lại đi. Lăng Phong dùng tay ở Tinh Linh trước mắt quơ quơ, nhẹ giọng kêu lên, a, chấm ngoặc kép, Tinh Linh kêu nhỏ thanh, nói tiếp, Lăng Phong, ngươi vừa đang làm gì, làm sao ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, vừa đang suy nghĩ một ít chuyện, đại khái là nghĩ tới quá xuất thần, không có chú ý tới ngươi đã đến rồi, còn có, ngươi đã đến rồi tại sao không gọi ta một tiếng. Ta tên A, còn gọi mấy lần, ngươi đều không có để ý đến ta. Tinh Linh có chút bất mãn nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong gãi đầu một cái, cười khan một tiếng, nói rằng, khả năng vừa là có điểm quá xuất thần. Liền ngươi kêu ta cũng không biết, thật xin lỗi, đến trước hết nghị uống chén trà xin bớt giận. A, trà thật giống đã nguội, chờ ta đi gạt một bình. Lăng Phong tuy rằng ngoài miệng nói mình đi pha trà, người nhưng không có rời đi, chỉ là cầm ấm trà nhìn Tinh Linh đang cười. Tinh Linh nhìn thấy tình hình như vậy, tức giận cầm lấy Lăng Phong trong tay ấm trà, sẵn giọng, hừ, gọi ta uống chén trà xin bớt giận, rõ ràng là tự mình nghĩ uống, muốn ta cho ngươi pha trà. Ha ha, chuyện này chỉ có thể trách ngươi pha trà mùi thơm ngát thoải mái, khiến người ta dư vị vô cùng, người khác gạt căn bản không cách nào cùng ngươi so với. Lăng Phong quyến rũ nói, từ khi Tinh Linh bắt đầu học pha trà sau, hắn liền phát hiện Tinh Linh gạt ra tới trà có một loại rất tự nhiên thanh tân mùi vị. Khả năng này là Tinh Linh bản thân khí tức mà mang đến, mà như vậy càng cho trà mang đến không gì sánh được ý nhị. Để Lăng Phong muốn ngừng mà không được. Mỗi ngày đều muốn uống Tinh Linh pha trà. Tinh Linh khi nghe đến Lăng Phong khích lệ sau, trong lòng rất cao hứng, có điều ngoài miệng lại nói, hừ, rõ ràng lười, không muốn động thủ, không biết tiếp tục như vậy, tay có thể hay không không nhúc nhích được. Là, ta lười, chỉ cần ngươi đồng ý mỗi ngày như vậy pha cho ta trên một bình trà, tay của ta cả đời không thể động cũng đều đồng ý, Lăng Phong cười nói. Tinh Linh một bên nấu nước, vừa nói, hừ, muốn ta mỗi ngày cho ngươi pha trà. Ngươi ngày hôm qua không phải đã nói muốn đưa ta về Nguyệt Sắc Sâm Lâm sao? Làm sao nhanh như vậy liền quên rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong trước đây chỉ là muốn đem Tinh Linh đuổi về Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Đuổi về tộc nhân của nàng nơi đó. Hắn không nhớ nàng một người, một Tinh Linh. Chờ tại đây không thích hợp nàng xã hội, nhân loại tham lam cùng, sẽ đối với nàng sản sinh rất lớn nguy hiểm, giống như vậy Tinh Linh, có lẽ chỉ có thế ngoại đào nguyên mới phải nơi trở về của nàng. Khoảng thời gian này thói quen nàng trà, chỉ muốn mỗi ngày uống được như vậy trà, chưa hề nghĩ tới Tinh Linh sớm muộn muốn rời khỏi hắn. Sau đó nếu muốn cùng như vậy trà, có lẽ chỉ có đến Tinh Linh quê hương tìm nàng mới có thể lần thứ hai thưởng thức đến. Mặc kệ, ngược lại chuyện này còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể làm. Hiện tại cần phải làm là, thừa dịp ngươi vẫn còn, nhiều nếm mấy lần, Lăng Phong đem cái này vấn đề vứt tại sau đầu. Ngược lại chuyện nơi đây làm xong còn muốn rất lâu, đưa Tinh Linh trở lại, cũng chỉ có chờ chuyện nơi đây đều kết thúc sau đó, mới có thể làm. Tinh Linh nghe xong Lăng Phong sau, sẽ không có nói nữa, chỉ là trầm mặc đem nước đốt được, đem ấm trà cốc uống trà tắm, sau đó gạt trên một bình trà, phóng tới Lăng Phong trước mặt, ừ ha, trà ngon a, thực sự là trà ngon a. Lăng Phong nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, Tinh Linh yên tĩnh nhìn Lăng Phong, nhìn hắn hưởng thụ dáng vẻ, thật giống chính mình so với hắn càng hưởng thụ. Hưởng thụ lấy Lăng Phong hưởng thụ, Lăng Phong dư vị hoàn hậu, mở mắt ra, nhìn thấy Tinh Linh dáng vẻ, có thể hắn đã quen Tinh Linh như vậy, cũng không có cố lưu ý, hỏi, Đa La, người bất nhất lên uống một chút sao? Tinh Linh cười cợt, lắc đầu nói, không được, ta thích xem người uống. Thật sự không uống một điểm. Đây chính là trà ngon. A, không muốn a. Nhìn thấy Tinh Linh tiếp tục lắc đầu, Lăng Phong tiếp tục nói, Đa La, người không phải là cho rằng cái này cùng rượu như thế sẽ say đi, có phải là lần trước say rượu say sợ, hiện tại liền trà đều không uống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tinh Linh không muốn sẽ cùng Lăng Phong nói cái gì nói. Ha ha, chỉ đùa một chút, sẽ không tức giận chứ. Hừ, chấm ngoặc kép, Đa La ngoan, ta sai rồi. Sau đó không hề đề chuyện này. Không nên tức giận, đây chính là tự ngươi nói. Sau đó đừng nhắc lại nữa chuyện này. Tinh Linh đối với lần trước cùng Lăng Phong đối với rượu, chuyện canh cánh trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến chính mình say rượu dáng vẻ cũng không thoải mái. Đặc biệt là nghĩ đến ở Lăng Phong trước mặt say rượu càng thêm là trên mặt nóng lên. Ta xin thề, ta sau đó chắc chắn sẽ không nhắc lại ngươi say. Chuyện này, không phải vậy liền để ta bị đậu phụ đâm chết. Lăng Phong nói rất chân thành. Tinh Linh suy nghĩ một chút. Hỏi, đậu phụ là cái gì? Một loại rất lợi hại vũ khí. Giết người với vô hình. Không chính là không. Hình chính là được. Giết người với không được. Lăng Phong âm thầm nói rằng. Nha, bất quá vẫn là không muốn xin thề. Vạn nhất ngươi không cẩn thận nhắc tới. Nhắc lên. Không liền muốn đã chết rồi sao? Tinh Linh đồng dạng nói thật. Tinh Linh để Lăng Phong trong lòng sinh ra tội ác cảm giác. Chính mình không nên đi lừa gạt như vậy thuần khiết Tinh Linh. Coi như là như vậy không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Tinh Linh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hỏi, Lăng Phong, ngươi không phải nói ngày hôm nay cha của ngươi sẽ tới sao? Làm sao ngươi không ở bên cạnh hắn bồi tiếp? Lẽ nào hắn vẫn không có đến? Lăng Phong nghe được Tinh Linh vấn đề sau, mở miệng nói rằng, hắn hôm nay tới nơi này là có việc. Hiện tại hắn đang bận chuyện của hắn. Chuyện gì? Ngươi không đi giúp hắn sao? Tinh Linh hỏi, Lăng Phong không muốn đối với Tinh Linh nói chiến tranh chuyện tình. Diễn tập cũng coi như là chiến tranh. Liền nói rằng, không có việc lớn gì. Chính là muốn một điểm chúng ta nơi này sản xuất gì đó. Ta đã cho hắn vạch ra đồ ngươi muốn. Còn sót lại liền nhìn hắn có muốn hay không. Cái này ta không giúp được hắn bận bịu. Nha, Tinh Linh cái hiểu cái không đáp một tiếng. Chấm ngoặc kép, to lớn tiếng phá cửa đem Tinh Linh sợ hết hồn. Theo bản năng đứng Lăng Phong phía sau. Tiểu tử thúi, ngươi ngày hôm nay không phải nói để ta xem một chút đao yêu thế. Làm sao hôm nay diễn tập, ngươi dùng là không trống trơn là phương diện này ưu thế. Ngươi còn, chấm ngoặc kép, có thể tại Hắc Thạch Sơn như vậy phá cửa có thể nói phải có người. Có điều người trước mắt nhưng có thể, bởi vì hắn không phải Hắc Thạch Sơn người. Còn có một chút trọng yếu nhất, hắn là Long Tuyệt. Long Tuyệt nhìn một chút Lăng Phong phía sau Tinh Linh, nói rằng, không trách bỏ xuống chúng ta những lão già này mặc kệ. Nguyên lai ở đây cùng tiểu Tinh Linh tình trạng ý thiếp. Ta không đi là bởi vì ta không hiểu quân. Sự, cái này là các ngươi những quân nhân này chuyện. Bắt giam ta đây người bình thường chuyện gì? Lăng Phong nhìn đáng thương môn. Không biết có thể chịu đựng mấy lần như vậy mở cửa phương thức. Ngươi không hiểu. Long Tuyệt nghe xong Lăng Phong sau. Liền kêu lớn. Ngươi không hiểu quân sự. Vậy ai dạy Ni Cổ Lạp Tư chúng ta vừa đến đã khai chiến? Không cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi? Là ai dạy hắn những kia cổ quái truyền lệnh phương thức? Là ai cho hắn một quyển binh pháp? Cái này ai cùng ngươi nói? Ta làm sao không biết ta đã dạy Ni Cổ Lạp Tư cái gì? Hắn là một quốc gia đại tướng. Đây có lẽ là chính hắn gia tộc lưu truyền xuống. Lăng Phong không chút do dự phủ quyết tất cả. Long Tuyệt xem Lăng Phong không thừa nhận, liền lấy ra một quyển sách, hỏi, đây là cái gì? Lăng Phong không cần nhìn đều biết là chính mình cho Ni Cổ Lạp Tư tôn tử binh pháp. Nói tới người cháu này binh pháp, Lăng Phong cũng không phải ở trong tiệm sách nhìn, vẫn là trước đây ở nước Mỹ những kia quân sự máy server. Máy chủ tìm được, Đây là duy nhất dùng tiếng Trung viết, cùng nguyên bản Tôn Tử Binh Pháp một chữ không kém. Cái này binh pháp bất kể là ở thế giới quốc gia nào, đều là rất nhiều người tất đọc, như một ít thương nhân, thương trường như chiến trường. Bọn họ thì có rất nhiều người nghiên cứu Tôn Tử Binh Pháp. Càng không cần phải nói quân đội. Lăng Phong sở dĩ sẽ nhớ kỹ, cũng là làm đầu người cảm thấy quang vinh. Cứ để quốc gia xem là bảo bối. Chính mình làm người Trung Quốc tại sao có thể không biết. Liền liền một chữ không lầm đưa nó nhớ kỹ. Hiện tại vừa vặn có thể cho Ni Cổ Lạp Tư học một ít. Làm cho Tôn Tử Binh Pháp truyền bá đến dị giới. Liền Lăng Phong hay dùng viết chính tả ra một quyển Tôn Tử Binh Pháp. Vẫn còn may không phải là rất nhiều. Hoa hắn không được bao nhiêu thời gian. Này không phải là một quyển sách sao? Có cái gì kỳ quái đâu. Lăng Phong vẫn là tiếp tục trang. Giả bộ mơ hồ. Long Tuyệt tiếp tục hỏi. Quyển sách này là không phải ngươi viết. Không phải. Ngươi không cảm thấy mặt trên chữ là ngươi viết sao? Phía trên này lời là chính thể. Bút tích đều không có. Nói thế nào là ta viết? Không cần ngụy biện. Bạch Vân nói như cái này nghiêm túc. Kích thước giống nhau chữ. Toàn bộ đại lục chỉ có ngươi có thể viết đi ra. Nếu không Bạch Vân nhận ra này chữ là ngươi viết. Chúng ta còn tưởng rằng đây là Ni Cổ Lạp Tư binh pháp của chính mình sách. Long Tuyệt không vui nói. À, để ta nhìn lại một chút. Vừa không thấy rõ. Quyển sách này đích thật là do ta viết. Bất quá ta chỉ là trích dẫn mà thôi. Lăng Phong lúc này âm thầm hối hận. Lúc trước vì sợ người nhận ra bút tích. Đặc biệt dùng chính thể đi viết. Quên cái này là không có bao nhiêu người có thể làm. Đặc biệt là vẫn là chỉnh quyển sách. Bạch Vân nhất định là xem qua hắn thiết kế đồ. Lúc đó hắn lời chỉ dùng để loại này kiểu chữ viết. Chúng ta đương nhiên biết cái này không phải ngươi viết. Ngươi vẫn không có cái kia trình độ có thể viết ra cao như vậy sâu binh pháp. Này có thể nói phải tác phẩm của thần. Là chúng ta những người phàm tục không nghĩ ra được. Long Tuyệt sùng bái nhìn trong tay binh pháp. Long Tuyệt tiếp tục nói. Hiện tại nói cho chúng ta. Cái này ngươi là từ nơi nào lấy được? Nhặt được. Tương đương, người tiến vào đều ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên nói như vậy. Không muốn mở cho ta chuyện cười. Nói mau, ngươi xem một chút liền hoàng thượng đều ở. Ngươi làm sao không một chút nào biết thu lại một hồi. Long Tuyệt sẽ không tin tưởng Lăng Phong. Thực sự nói thật, kết luận Lăng Phong lại đang đùa giỡn. Lăng Phong lắc đầu một cái. Nói rằng, không có đùa giỡn. Này binh pháp thực sự là ta nhặt được. Nói bậy, như vậy bảo bối gì đó ai sẽ không cẩn thận rơi mất. Long Tuyệt quát lên, không phải không cẩn thận đi. Mà là hắn đại khái bị ma thú giết. Cho nên mới phải rơi xuống ma thú xâm lâm bên trong. Lăng Phong lại một lần mang ra ma thú xâm lâm, làm bia đỡ đạn, để cho bọn họ không thể nào khảo chứng. Lại là ngươi ở ma thú xâm lâm bên trong lấy được. Ngươi đến cùng ở ma thú xâm lâm còn phải đến cái gì? Hiện tại nói ra một lượt. Long Tuyệt nói rằng, Lăng Phong lắc đầu nói. Không còn, còn gì nữa không? Ngươi cho rằng ma thú xâm lâm là kho báu a? Có một hai loại đồ vật đã không sai. Thật sự không còn sao? Không rồi. Kia kỳ quái truyền lệnh phương thức là ai dạy ngươi? Long Tuyệt hỏi. Ngươi nói cái gì a? Cha, cái kia dùng hai con cờ nhỏ từ đung đưa đến đung đưa đi truyền lệnh phương thức. Lăng Phong rõ. Giang Long Tuyệt nói rất đúng cái gì? Liền giải thích. Cái kia là tín hiệu cờ. Dùng bất đồng động tác để diễn tả mình muốn nói. Đúng. Chính là cái này cái gì tín hiệu cơ. Long Tuyệt nói rằng, cái này không phải ai dạy ta. Cái này là chính ta sáng tạo. Lăng Phong thản nhiên nói, cái này thật là hắn sáng tạo. Hắn cũng sẽ không tín hiệu cơ. Có điều lại biết cái này khái niệm. Liền hắn dùng đầu óc của hắn mô phỏng ra một bộ hoàn chỉnh tín hiệu cơ. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình nhìn Lăng Phong. Bọn họ vừa xem qua tín hiệu cờ thần kỳ, có thể để cho Ni Cổ Lạp Tư đang chỉ huy trên đài nói. Hoàn toàn không lầm truyền đạt đến phía dưới tác chiến tướng sĩ nơi đó. Cái này cũng là ngày hôm nay Lăng Phong bên này có thể thắng nguyên nhân chủ yếu một trong. này kỳ thực không phải rất khó. Chỉ cần đem ý tứ dùng động tác biểu đạt ra đến là được. Chủ yếu là, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hướng về mọi người giải thích hắn là làm sao sáng tạo tín hiệu cơ. Đem mọi người nói bó tay toàn tập, đều ở muốn cái này không khó. Vậy thời gian này sẽ không có khó khăn sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.